Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Edit, Windy. Sáng sớm, ánh mặt trời trong sáng, từ trong cửa sổ lộ ra hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, tự dưng khiến cho người ta cảm thấy được vừa xinh đẹp lại vừa yên bình. Nhưng mà sẽ luôn có gì đó không hiểu phong tình, liền đột nhiên xuất hiện tiếng chuông báo. Mạc Khuynh Thành mắt còn chưa mở, cảm giác đụng phải điện thoại rồi liền tắt đi, liền tính toán tiếp tục đi ngủ tiếp. Nhưng mà điện thoại lại thích đối nghịch với cô, lại vang lên tiếp. Lại tắt lại gọi. Mãi đến 3 lần sau, thật sự bị làm phiền đến mức Mạc Khuynh Thành phải nghe điện thoại liền bị người đàn ông ở bên cạnh nghe trước. Người đàn ông vừa động thân, Mạc Khuynh Thành không thể không cứng ngắc một phen, nháy mắt liền tỉnh táo. Cô mở mắt ra quả nhiên thấy Mạc Giận. Cô cười cười, nghe Mạc Giận mở to loa cùng nghe người đầu bên kia nói. Gọi điện tới là Lê An An, thấy điện thoại được thông qua cô ấy liền ầm ầm ý ý bên kia hô lên. Cậu cuối cùng cũng nghe điện thoại, cậu mau lên mạng xem đi, chật chật người đều bị ầm ý đến chết rồi. Mạc Khuynh Thành không nói gì, nhìn Mạc Giận lộ ra một nụ cười hứng thú. Mạc Giận biết Mạc Khuynh Thành muốn xem kịch vui, trong mắt hiện lên sùng nịnh cũng nguyện ý phối hợp, thanh âm trầm thấp mở miệng. Là tôi, quả nhiên, bên kia chỉ nghe thấy thế lập tức yên tĩnh trở lại, điện thoại cũng bị cắt đứt luôn. Chỉ là tiếp theo, điện thoại rất nhanh lại vang lên. Em đi, lão nương không có gọi nhầm số nha. Sáng sớm Mạc Giận anh sao lại ở chỗ đó. Anh cái đồ cầm thú này. Khuynh Thành vẫn là vị thành niên đấy. Thanh âm của Lê An An 3 phần kinh hách 5 phần nghi hoặc 2 phần có chút không thể tin nổi. Nghe nói như thế, Mạc Khuynh Thành không nể mặt bật cười, mà Mạc Giận thì sắc mặt trắng xanh đen. Cái gì mà cầm thú, cái gì mà vị thành niên, đây là nói anh làm chuyện gì? Ha ha, Lê An An, cô thật không tồi, thật không tồi. Trong miệng Mạc Giận nói không tồi, giọng điệu lại âm âm u u, cách một tầng điện thoại đều có thể nghe ra cảm giác đang nghiến răng nghiến lợi nói. Lê An An ở xa không hiểu mà run lẩy bẩy, sao cô lại quên, Mạc Giận cũng không phải là một người tốt. Lê An An nhất thời chột dạ, nhưng mà nghĩ lại, không đúng nha, vừa rồi hình như cô có nghe thấy tiếng cười của Mạc Khuynh Thành, cô nháy máy tốn hơi thừa lời, đã quên mất Mạc Giận vừa uy hiếp. Mạc Khuynh Thành, cái đồ vô lương tâm cậu, sao lại không giúp mình? Đây là thấy sắc quên bạn sao? Mạc Khuynh Thành từ từ cười, hơi chút đắc ý nói. An An, giờ cậu mới biết mình thấy sắc quên bạn hả? Lạ thật thì cậu đừng trách bộ dáng của anh mình quá đẹo. Cậu, cậu, Mạc Khuynh Thành có thể hình dung ra bộ dạng vừa tức vừa bất đắc dĩ của Lê An An, chỉ một thoáng, Mạc Khuynh Thành nở nụ cười không phúc hậu. Mạc Giận giờ thật đã quên Lê An An vừa đối nghịch với anh, trong mắt trong lòng đều chỉ còn Mạc Khuynh Thành cười vui vẻ. Nhìn cô cười vui vẻ như thế tuy không thích tiếng Anh kia của cô, nhưng vẫn lại là bất đắc dĩ dung túng. Ai nha cậu cũng đừng cậu tôi nữa, cậu gọi điện tới là có chuyện gì khác. Lê An An bên kia ế ế, sau đó giọng nói lại cao lên. Cậu với Mạc Giận bị người ta chụp ảnh cùng một chỗ, đây là việc nhỏ. Mạc Khuynh Thành cậu là ngủ đến u mê hay là não uống nước rồi hả? Ha ha, do ở cạnh cậu lâu đấy. Mạc Khuynh Thành nói xong, lại cho thêm một câu. Được rồi, không nói với cậu nữa, mình đi xem Weibo. Nói, gocchuyenaudio.com. Xong, cũng không đợi Lê An An bắt đầu bùng nổ, Mạc Khuynh Thành quyết đoán cúp điện thoại. Đảo mắt liền đối mắt với hai mắt mỉm cười của Mạc Giận, vừa rồi Mạc Khuynh Thành vẫn còn chơi xấu với Lê An An không biết làm sao liền cảm thấy có chút xấu hổ rồi. Tuy sắc mặt cô vẫn như bình thường, nhưng mà ánh mắt có chút mơ hồ, mà Mạc Giận mắt sắc vẫn có thể nhìn thấy vành tai cô đang hồng hồng. Nhất thời, Mạc Giận cười lên một tiếng, lần này tựa như chọc phải tổ ong vò vẽ, Mạc Khuynh Thành nháy mắt liền giận. Cô không nhìn Mạc Giận, nhớ tới lời nói của Lê An An, lấy điện thoại trong tay Mạc Giận ra trực tiếp mở Weibo lên. Không nghĩ tới vừa mới mở ra cô liền hoảng sợ. Một đêm ngắn ngủi, số người bình luận chỉ sợ trên 100 vạn thậm chí còn nhiều hơn. Một mặt là tò mò, một mặt là không được tự nhiên, cho nên Mạc Khuynh Thành cứ như vậy bỏ qua Mạc Giận sang một bên, lấy di động ra xem. Kết quả càng xem, cô lại càng cảm thấy buồn cười. Nữ thần, số tiểu tử này là ai? Sao lại dám tựa vào người cô gần như vậy? Nữ thần, chẳng lẽ đây mới là chính công nương nương thật sự? Nữ thần, Phi Bạch nương nương đâu? Người đàn ông này không phải Phi Bạch nương nương đi. Nữ thần, sao người có thể vứt bỏ Phi Bạch nương nương được? Phi Bạch nương nương mới là quy tộc của người. Những lời này mà nói, Mạc Khuynh Thành nhìn đến không nhịn được muốn cười, nhưng mà mấy lời phía dưới mới đúng khiến cho Mạc Khuynh Thành cười vang lên. Nữ thần, cho dù người không cần nương nương nữa, muốn tôi cũng có thể mà. Người ta biết nấu ăn còn có thể quản việc nhà, có thể làm ấm giường, nhân phẩm có đảm bảo, là tuyển chọn ở nhà được. Mạc Khuynh Thành nhìn một chút, quả nhiên, bình luận này phía dưới có rất nhiều người châm chọc. Không biết xấu hổ, nữ thần sẽ để ý cậu sao? Đừng là bẩn nữ thần của chúng tôi, nữ thần là của nương nương. Đúng, cho dù không phải nương nương cũng không tới phiên cậu. Mạc Khuynh Thành đây là xem đến vui vẻ, nhưng mà Mạc Giận lại mất hứng rồi. Mặc cho ai trên người vợ mình lại dính tới tên mấy người khác đều sẽ không vui vẻ, huống chi Mạc Giận là người có tính chiếm hữu cao nữa. Anh cũng biết Mạc Khuynh Thành với Tống Phi Bạch không có quan hệ khác, nếu không thì không chừng sẽ ghen đấy. Ừm, đương nhiên, anh nhìn bình luận như vậy cũng đã ghen rồi. Cảm giác cánh tay bên hông nắm thật chặt, Mạc Khuynh Thành có chút nghi hoặc ngẩng đầu, kết quả liền thấy mặt Mạc Giận không biểu cảm gì. Nhìn Mạc Khuynh Thành cuối cùng cũng đem ánh mắt đặt trên người anh, tâm tình Mạc Giận mới đỡ hơn. Nhưng mà ngay lập tức Mạc Giận liền đen mặt, nguyên nhân không vì gì khác bởi vì Mạc Khuynh Thành lại cúi đầu xem điện thoại tiếp. Lần này Mạc Khuynh Thành không có xem bình luận nữa, mà là nhìn bức ảnh bị phát tán lên. Tấm hình này có thể thấy được là chụp ngày hôm qua, tuy chính mặt Mạc Khuynh Thành đều chụp rõ ràng, nhưng cũng không biết cậu tử này là cố ý hay vô ý, mà lại chỉ chụp mỗi bóng lưng của Mạc Giận, vô cùng mơ hồ ở bên cạnh, nếu không phải là người đặc biệt quen thuộc Mạc Giận, đều sẽ không nhận ra. Cứ như vậy, đem Mạc Khuynh Thành đổ lên đầu sóng ngọn gió, đồng thời cũng bỏ qua Mạc Giận. Ngoài ý muốn trong đầu Mạc Khuynh Thành hiện lên một cái, nhưng cô lập tức lắc đầu phủ nhận. Trên thế giới này đâu có thể có nhiều trùng hợp như vậy, rất nhiều trùng hợp là do người. Góc chuyện audio.com, làm ra thôi, nhưng mà Mạc Khuynh Thành vẫn không nhịn được nhìn Mạc Giận một cái, châm chọc. Anh xem bọn họ này, đem anh chụp xấu như vậy, một chút khí phách anh Tuấn cũng không có hiển hiện ra, kỹ thuật chụp quá kém. Khí phách anh Tuấn, bốn chữ này, biến thành con sông ngọt ngào, lập tức đánh đổ bình giấm chua trong lòng Mạc Giận. Ha ha, Mạc Giận không khỏi cười nhẹ ra tiếng, người đàn ông của em rất tốt, chỉ cần em có thể thấy là được rồi. Đương nhiên, nếu là vẻ đẹp của anh cũng chỉ có anh thấy được thì thật tốt, rất muốn đem giấu em đi. Những lời ở sau Mạc Giận cũng không nói ra, bởi vì anh biết Mạc Khuynh Thành thích cuộc sống hiện giờ, mà anh muốn sủng cô. Nhưng mà cho dù Mạc Giận không nói ra, thì Mạc Khuynh Thành cũng có thể đoán được một ít, trong ánh mắt cô lộ ra vài phần ôn nhu tựa vào trong lòng Mạc Giận. Không biết em làm cái chuyện tốt gì, mới có thể gặp được anh, đạt được tình yêu của anh. Cho nên em phải hảo hảo quý trọng nó. Mạc Giận hơi chút đắc ý. Mạc Khuynh Thành cười, trong miệng thì thào nói. Cho nên em mới vì xứng danh vì anh đấy. Bởi vì tiếng của Mạc Khuynh Thành quá nhỏ, cho dù là Mạc Giận ở rất gần cô cũng không nghe rõ. Em nói cái gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy em cực kỳ may mắn. Mạc Khuynh Thành cười, vừa rạng rỡ vừa tươi đẹp. Mạc Giận chỉ cảm thấy Mạc Khuynh Thành rạng rỡ như vậy lại càng thêm hấp dẫn người khác. Anh nhịn không được vội ôm lấy Mạc Khuynh Thành, thở dài. Cục cưng, bao giờ em mới lớn vậy? Mặt Mạc Khuynh Thành đỏ lên, liếc mắt nhìn anh một cái cũng không nói thêm gì. Mà tay cô không ngừng lại, mà là nhìn điện thoại trong tay, chợt nhíu mày, phát tấm hình kia, đồng thời còn thêm một câu. Kỹ thuật của cậu tử này thật là kém, người đàn ông nhà tôi rõ ràng là mỹ nhân, mà lại đến một chút sắc đẹp cũng không chụp nổi. Phía dưới còn kèm theo một bức ảnh, bài này vừa phát ra, nhất thời liền nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhiều người đều đang đợi hành động của Mạc Khuynh Thành, nhưng mà không nghĩ tới hành động của cô lại là thế này. Em đi, nữ thần, đây thật sự là chính cung nương nương. Trời ạ, nữ thần là người có chủ rồi. Ai vậy, hãy xưng tên ra, tôi muốn một bao tài một vạn lần a. Nữ thần, còn Phi Bạch nương nương thì sao? Người không thể vứt bỏ Phi Bạch nương nương được. Đúng vậy, Phi Bạch nương nương nhà tôi a. Anh, nữ thần, Phi Bạch nương nương là tốt nhất, các người hợp nhất rồi. Chỉ một thoáng một mảnh tiếng kêu rên, Mạc Khuynh Thành cũng không trả lời lại, cô liền như vậy mà xem diễn trò. Nếu nói tại lúc trước khi Mạc Khuynh Thành đăng bài này lên, nhìn những bình luận này, không chừng có bao nhiêu ghen tị. Nhưng mà hiện tại, anh nhìn Mạc Khuynh Thành thừa nhận anh ở trước mặt bao nhiêu người, miễn bàn cao hứng biết bao nhiêu rồi. Ừm, tuy mặt anh rất mơ hồ, chỉ có một bóng dáng. Mạc Giận chọc chọc nhớ lại, mình có cần làm một cái chiếu, biểu thị công khai chủ quyền một phen không? Ý nghĩ này ở trong lòng Mạc Giận xoay xoay suốt, cuối cùng vẫn là buông tha rồi. Nhưng mà anh vẫn rất cao hứng, đặc biệt nhìn thấy nụ cười của Mạc Khuynh Thành dưới ánh mặt trời, đột nhiên ngừng một trận. Cục cưng, ánh mắt Mạc Giận sâu thẳm, giọng nói có chút khàn khàn. Lại cứ thế, Mạc Khuynh Thành nhìn mấy bình luận kia, không có chú ý tới, cô chỉ là nghi hoặc ừm. Một tiếng này trôi qua, Mạc Giận thở dài một tiếng, đem đầu Mạc. Góc chuyện audio.com, Khuynh Thành quay lại, liền hôn xuống. Vừa hôn đến môi mềm của Mạc Khuynh Thành, yết hầu Mạc Giận thỏa mãn thở dài. Sau đó anh nhìn Mạc Khuynh Thành rõ ràng bị động tác của mình kinh sợ, trong mắt lại trào ra vài phần ý cười. Đầu lưỡi anh linh hoạt chui vào trong miệng Mạc Khuynh Thành, công thành đoạt đất, mãi đến lúc nhìn Mạc Khuynh Thành trong mắt dần dần mê mang, lại mang theo vài phần tình dục, anh mới đẩy ra. Nhìn môi Mạc Khuynh Thành đỏ tươi, trong mắt nước gợn lưu chuyển, phong tình càng tăng lên, Mạc Dận liền cảm thấy phía dưới căng thẳng. Trầm thấp mắng một câu, Mạc Dận không cam lòng cắn miệng Mạc Khuynh Thành một cái, lúc này mới nhận mệnh đi vào phòng tắm. Mà Mạc Khuynh Thành ở trên giường, nghe được tiếng nước từ phòng tắm truyền tới, cũng nở nụ cười. Cách chương.